Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 354. Sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ, 14. gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó Lục Nhĩ Mi Hầu biến thành bộ dáng bản tôn, hắn cùng nguyên chủ có 4 phần giống nhau, bộ dáng cũng rất tuấn khí. Bởi vì hôm qua Đường Tăng đánh quá độc ác, trên mặt hắn treo không ít màu. Ngươi tìm ta làm gì? Cố Thiển Vũ nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Đại thánh, cái này cho ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu từ trong ngực lấy ra một vật đưa tới trước mặt Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ liếc nhìn hình dạng dược hoàn đen toa toa. Đây là cái đồ chơi gì? Cho nàng dược hoàn liền cho đi, còn bị người cắn một nửa, trên dược hoàn còn có 2 dấu răng rất rõ ràng. Hôm qua ta hồi tiểu lôi âm tự, Phật tổ thấy ta thương thế quá nặng cho ta kim đan. Lục Nhĩ Mi Hầu giải thích. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn Cố Thiển Vũ, một mặt đồng tình mở miệng. Ngươi làm đồ đệ kim thiền tử cũng không tốt, khẳng định thường xuyên bị đánh a. Cùng là khỉ thiên nhai lưu lạc kim đan ta chỉ ăn một nửa, còn lại nửa này cho ngươi. Cố Thiển Vũ, cùng là khỉ thiên nhai lưu lạc đây là cái quỷ gì? Ngươi hôm qua vì sao lại bị Đường Tăng đánh? Cố Thiển Vũ buồn bực hỏi. Đường Tăng cái thằng này mặc dù thập phần yêu đánh người, nhưng hắn rất ít đối với đồ đệ mình đánh, nhất là nguyên chủ. Nguyên chủ tướng mạo ôn nhu ôn hòa, lại là nhân thê người thiết cho nên Đường Tăng rất ít động thủ đánh hắn. Nhìn hôm qua tình cảnh, Đường Tăng căn bản không có hoài nghi Lục Nhĩ Mi Hầu là giả, vậy tại sao Lục Nhĩ Mi Hầu còn bị đánh? Nghe thấy tên Đường Tăng, Lục Nhĩ Mi Hầu mặt kéo ra, lại sợ lại ủy khuất, cuối cùng hắn đem chuyện ngọn nguồn nói cho Cố Thiển Vũ. Nghe thấy đến chân tướng chuyện, Cố Thiển Vũ đều không còn gì để nói. Thì ra sau khi nàng bị Đường Tăng đuổi đi, Lục Nhĩ Mi Hầu liền thừa cơ giả mạo nàng vẫn luôn thúc Đường Tăng đi đường thỉnh kinh. Nghe Lục Nhĩ Mi Hầu nói liên miên lải nhải để hắn đi đường, Đường Tăng cái kia tính xấu tất nhiên nổ, không nói hai lời liền cho Lục Nhĩ Mi Hầu nhất bạo lật. Lục Nhĩ Mi Hầu chột dạ còn tưởng rằng Đường Tăng phát giác hắn là giả, sau đó liền động thủ phản kích. Đường Tăng cho tới bây giờ cũng không ngờ đến đại đồ đệ vẫn luôn ngoan ngoãn an bài thế mà động thủ đánh, hắn vốn là nghĩ trêu chọc đại đồ đệ chính mình một chút. Kết quả hiểu lầm càng lúc càng lớn, Lục Nhĩ Mi Hầu coi là Đường Tăng muốn giết hắn, sau đó liền liều mạng phản kháng, chiêu thức hung ác tới, lần này đem Đường Tăng chiến đấu thừa số đều kích đi lên. Đường Tăng trên đường đi thấy được đều là kệ yêu tinh yếu, thật vất vả đụng lên một cái đối thủ tốt cả người đều hưng phấn, đem Lục Nhĩ Mi Hầu hung hăng đánh đập một trận. Chờ Đường Tăng hưng phấn kinh qua, mới phát hiện đại đồ đệ chính mình đã thoi thóp cho nên hắn liền để Sa Tăng đi Phật tổ muốn kim đan cho đại đồ đệ bảo mệnh. Sau đó Sa Tăng tại tiểu lôi âm tự thấy Cố Thiển Vũ, chuyện sau đó Cố Thiển Vũ đều biết. Cố Thiển Vũ, nghe thấy chuyện đã xảy ra Cố Thiển Vũ có cảm giác rất nhức cả trứng, nàng cũng không biết hẳn là đồng tình Lục Nhĩ Mi Hầu, đồng tình Lục Nhĩ Mi Hầu còn là đồng tình Lục Nhĩ Mi Hầu. Đường Tăng là thật một chút dáng vẻ người xuất gia cũng không có, tứ đại giai không trong mắt hắn chính là đánh rắm, vừa nghe thấy đánh nhau giống như điên cuồng, khiêng thiền trượng liền xông tới. Lục Nhĩ Mi Hầu lắp bắp mở miệng, kim thiền tử trước khi ở thiên đình liền là có tiếng bạo tính tình, đến hạo thiên khuyển thấy. gocchuyenaudio.com, hắn đều không dám kêu gọi. Các lộ tiên gia thần thú vừa nghe nói là kim thiền tử muốn độ kiếp khóc hô hào không nguyện ý hạ giới, vì chuyện này còn có không ít thần thú đều tuyệt thực thà rằng chết đói chính mình cũng không nguyện ý xuống dưới chịu kim thiền tử đánh. Lục Nhĩ Mi Hầu hít mũi một cái, ta cũng là bị Phật tổ ép bằng không ai nguyện ý cùng kim thiền tử liên hệ. Cách chương.